Diêm Long Quân, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32, ai vậy, tối thế này rồi còn có chuyện gì? Lục Vân Tường đang ngủ say lại bị đánh thức, hiển nhiên ông ta rất không vui. Là tôi, Lục Sinh sốt ruột đứng ở ngoài cửa. Lục Vân Tường vội vàng trở mình đứng dậy, ông ta linh cảm rằng đã xảy ra chuyện quan trọng. Bởi vì Lục Sinh đã ở nhà họ Lục hơn 30 năm. Ông ta làm việc rất cẩn thận. Chuyện nhỏ ông ta sẽ tự giải quyết. Không có chuyện lớn nửa đêm ông ta sẽ không đến gõ cửa. Lục Vân Trường nhanh chóng mở cửa. Lục Sinh, nói mau, xảy ra chuyện gì? Lục Sinh hít một hơi thật sâu. Đột nhiên ông ta dùng tay dụi mắt. Bắt đầu khóc, thấy vậy, Lục Vân Tường khẽ cau mày. Trái tim ông ta trùng xuống. Xem ra xảy ra chuyện thật rồi. Lục Sinh, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Sinh nức nở. Ông chủ, cậu chủ bị người ta bẻ gãy tay rồi. Cái gì? Lục Vân Tường sửng sốt. Ở thành phố Minh Thanh, cư nhiên còn có người dám động vào cậu chủ nhà họ Lục. Ai làm? Lục Sinh thở dài. Là thằng con trai phế vật đó. Lục Thần. Là nó, Lục Vân Tường giật mình. Sau đó ông ta lạnh giọng nói. Không phải Phong Nhi thuê rất nhiều vệ sĩ tài giỏi à, sao bọn họ không bảo vệ thằng bé? Ôi, Lục Sinh thở dài một hơi. Đám vệ sĩ đó đều bị thương rồi. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lục Thần. Sao có thể, Lục Vân Tường kinh ngạc há hốc mồm. Thằng nhóc vô dụng đó tay trói gà còn không chặt. Sao lại lợi hại vậy? Lục Sinh, ông có chắc là Lục Thần làm không? Lục Sinh ngẩng đầu lên. Chắc chắn nói. Chính miệng đám vệ sĩ đó nói với tôi. Tôi dám khẳng định. Trong mắt Lục Vân Tường hiện lên tia sát ý. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Thần, không băm thay mày ra làm trăm mảnh. Tao không mang họ Lục. Ông ta lại nói với Lục Sinh. Giờ Phong Nhi đang ở đâu? Lục Sinh nói. Đang ở phòng khách, tôi đã mời Vương Toàn An đến chữa trị vết thương cho cậu chủ. Nhà họ Lục đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ tất cả những bác sĩ giỏi nhất thành phố Minh Thanh về chăm sóc. Trở thành bác sĩ riêng cho nhà bọn họ. Vương Toàn An là một trong số đó. Ông ta cũng là bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất thành phố Lâm Thanh. Lục Sinh nói xong, Lục Vân Tường liền vội vàng đi tới phòng khách. A, đau chết tôi rồi. Vừa bước vào phòng khách, Lục Vân Tường đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai. Phong Nhi, con sao rồi? Bố, con đau quá, bố nhất định phải báo thù cho con. Lúc này Lục Phong đã đau đến nỗi toàn thân phát run. Nghe thấy tiếng hét của con trai, lòng Lục Vân Tường đau như dao cắt, nỗi xót xa không thể nói thành lời. Phong Nhi, đừng sợ, cố gắng thêm chút, con yên tâm. Bố nhất định sẽ báo thù cho con. Băm Lục Thần đó ra làm trăm mảnh. Vương Toàn An, ông phải chữa lành đôi tay của Phong Nhi bằng mọi giá. Cách chương.